Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 329. Bị tính kế vệ tử thanh. Một trận chuông vang vang bế. Mấy cái thị nữ cách ăn mặc thiếu nữ. Bao vây lấy một cái ung dung hoa quý thiếu phụ đồng dạng. Lại cao quý vô cùng thiếu phụ. Chậm rãi từ xó xỉnh bên trong đi ra. Hiển nhiên, thiếu phụ này. Chính là cái này trong tiên cảnh cô. Như nguyên tác đồng dạng. Tại cái này cô xuất hiện. Này một đám oanh oanh yến yến trăm hoa tiên nữ. Đều biểu dương ca ngợi cái này cô mỹ lệ. Chỉ là, tuy là như thế. Cái này chút trăm hoa tiên nữ. Bây giờ, hiển nhiên có chút câu gấp. Ngược lại là cái kia thược dược. Sắc mặt không thay đổi. Không có chút nào phát giác được. Tại nàng dưới váy. Một đôi mắt. Chính trực thẳng nhìn chằm chằm nàng cái kia dưới váy bên trong trắng nõn. Ngẩn người lấy, vệ tử thanh toàn bộ não hải trống rỗng. Dương mắt nhìn lên, là trắng nõn tinh tế tỉ mỉ hai đầu chân trắng. Tự nhiên pho tượng, liền như là hai kiện bạch ngọc mỡ dê bình đồng dạng. Lộ ra mê người như vậy. Xa xa, thược dược trên thân cái kia hương thơm. Liền đã rất rõ ràng. Bây giờ... Trốn ở cái này dưới váy. Nhận hấp dẫn như vậy. Vệ tử thanh tâm. Như thế nào còn có thể bảo trì đến yên tĩnh. Đây là một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này. Thậm chí so với lúc trước khi nhìn đến tiểu long nữ thời điểm. Tới càng thêm mãnh liệt. Không biết vì cái gì. Vệ tử thanh chỉ cảm thấy tại hắn sâu trong tâm linh. Có một đạo vô hình lạc ấn. Hung hăng lạc ấn tại tâm hắn bên trên. Càng tướng thược dược cái kia tinh mỹ dung nhan, thật sâu khắc vào hắn là trong linh hồn. Đột nhiên, có loại thần kém quỷ luyến ý nghĩ. Tại trong đầu hắn, như vậy đột nhiên xuất hiện. Hắn cố gắng nói với chính mình. Không thể như vậy, nhưng, hắn lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Không cách nào đi kháng cự. Rốt cục, hắn run rẩy vươn tay. Thược dược nội tâm có chút bối rối. Chỉ cảm thấy... Dưới váy bên trong, trở nên rất là lửa nóng. Có loại muốn tướng bên trong nam tử kia, lôi ra tới xúc động. Nhưng, bây giờ cô liền ở chỗ này trước. Nàng nếu là lôi ra hắn, như vậy hắn cũng chỉ có thể chết. Nhưng, thật muốn hắn chết sao? Nội tâm của nàng thở dài, tướng ý niệm này đè xuống. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể nàng đột nhiên run lên. Mặt bên trên lập tức thiểm hiện một vòng trước đó chưa từng có phi hồng. Tại cái kia trong quần, một mềm mại hữu lực tay, như vậy đột nhiên, lại như vậy lơ đãng, bỗng nhiên sờ tại nàng trên đùi. Thân thể nàng, như là bị dòng điện qua đồng dạng, toàn thân tê dần, cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn vậy mà, hắn là cố ý, vẫn là, thược dược não hải trống rỗng. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia cô sắc mặt lập tức biến đổi. Bỗng nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía thược dược. Tại cô cái này ánh mắt nhìn tới sát cái kia. Thược dược trên mặt phi hồng tiêu thất. Thay vào đó là tỉnh táo. Mà vậy đúng vào lúc này. Cái kia đặt tại nàng trên đùi tay. Rốt cục, tựa như là đã nhận ra mình thất thố đồng dạng. Không còn đặt ở nàng trên đùi. Mùi vị gì? Là nam nhân khí tức. Thược dược. Nơi này có nam nhân. Cô ánh mắt thoáng hiện một vòng sát khí. Thanh âm, từ vừa mới vũ mị lười biếng. Bắt đầu trở nên băng lãnh cùng nghiêm túc. Đang nghe cô lời này. Tất cả trăm hoa tiên nữ toàn thân run lên. Đặc biệt là trong đó một váy xanh nữ tử. Trên mặt cũng đầy là hoảng loạn thần sắc. Không biết cô, thực dược trong lòng cũng là bối rối vô cùng. Cô tiên pháp cao thâm. Nàng. Phát hiện sao, nội tâm của nàng bất an, nhưng, sắc mặt không thay đổi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể bán cái này vệ tử thanh. Đây là một loại đến từ tâm linh kiên định. Nghe được bọn này tiên nữ lời nói, cô trên mặt hiện ra một vòng khinh thường thần sắc. Đứng lên, mắt nhìn thược dược, lập tức thản nhiên nói. Ra đi, ông, nghe nói như thế, mẫu đơn biến sắc. Nhìn về phía thược dược dưới váy. Cô, đây là phát hiện. Vệ tử thanh toàn thân chấn động. mặt trong nháy mắt chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Nhìn xem tay mình, toàn thân run rẩy. Đó là một loại phẫn nộ, hoảng sợ, cùng bất an. Hắn vừa mới vậy mà. Không, mình tuyệt đối không phải loại người như vậy. Thược dược là đẹp, trăm hoa tiên nữ là xinh đẹp. Nhưng, tuyệt đối còn không đến mức để cho mình đã mất đi thái độ bình thường. Càng là làm ra như vậy chịu không nổi dụ hoặc, trực tiếp khinh bạc nàng xúc động. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Mình bị gài bẫy. Bất động minh vương là ngươi. Vệ tử thanh cắn chặt hàm răng rễ. Có thể tại trong lúc vô hình siêu tung đây hết thảy. Ngoại trừ bất động minh vương, còn có thể là ai? Vì để cho cô tỉnh ngộ lại đây. Cho nên, người muốn cùng nguyên tắc đồng dạng. Để cho ta cùng thược dược. Mẫu đơn, kinh lịch nguyên tắc bên trong. Chu Hiếu Liêm là chỗ kinh lịch hết thảy sao? Không cam lòng, phẫn nộ. Vệ tử thanh làm sao cũng không nghĩ ra. Tại trong lúc vô hình, mình, vậy mà trực tiếp trở thành bất động minh vương một con cờ. Nhưng, rất nhanh, hắn liền bất đắc dĩ thở dài. Cùng bất động minh vương đấu, coi như lại có 10 cái hiện tại hắn. Vậy không có chút nào năng lực a. Ngoại trừ phẫn nộ, mình còn có thể làm cái gì? Mà bây giờ, hắn sở dĩ có thể tỉnh ngộ lại đây. Mà là bởi vì, cái này bất động minh vương tính toán, đã đạt đến, nghĩ tới đây. Vệ tử thanh cười khổ một tiếng. Bây giờ, đang tức giận, cũng là vô dụng, nghe cô lời nói. Vệ tử thanh không hề động. Hắn biết, cô là phát hiện nam nhân. Nhưng, cũng không phải là phát hiện mình. Mà là, nghĩ tới đây, tướng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất một viên nho nhỏ màu đen cục đá. Mà liền tại vệ tử thanh ánh mắt nhìn đến lúc đó. Cái này hòn đá nhỏ, lập tức rung động lên. Lập tức, dưới chân bỗng nhiên tuôn ra hiện vô số màu đen cục đá. Lít nha lít nhít, toàn bộ đường trên trận, khắp nơi đều là. Cái này màu đen cục đá xuất hiện, để tất cả trăm hoa tiên nữ giật nảy mình, đều thật không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng, cũng không phải là chỗ đều thật không biết. Ở trong đó, ngoại trừ cô, vệ tử thanh, càng có ở đây một cái váy xanh tiên nữ. Thạch yêu, đi ra cho mình ngăn cản một thương sao. Xem ra, cái này thạch yêu, vẫn là muốn cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng. Bị giết, cái kia mây mai cũng liền. Chấm ngoặc kép, nguyên tắc bên trong, thạch yêu cùng mây mai yêu nhau. Cái này thạch yêu chính là vì mây mai mà đến. Đáng tiếc, cuối cùng lại là. Rốt cục xuất hiện sao? Nhìn xem vô số màu đen cục đá không ngừng hội tụ một màn. Cô khắp khuôn mặt là lạnh cười. Toàn bộ đạo tràng bốn phía. Vô số kim giáp nữ thiên binh xuất hiện. Muốn bắt lại cái này thạch yêu. Chỉ là, cái này chút kim giáp thiên binh bất quá là cô tùy ý chế tạo ra duy trì yên ổn hộ vệ. Như thế nào sẽ là cái này thạch yêu đối thủ? Lập tức, cái kia trên cầu thang. Một cái phu kê lô pho tượng, bỗng nhiên sống lại đây, hóa làm một cái chiến sĩ giáp vàng. Nhìn xem chính đang chiến đấu chiến sĩ giáp vàng cùng thạch yêu. Thược dược rốt cục phản ứng lại đây, ngay cả vội vàng đem vệ tử thanh đẩy ra trong quần. Nhưng, còn không cho phép vệ tử thanh phản ứng lại đây. Mình, lại là trong nháy mắt, xuất hiện ở khác một nữ tử trong quần. Nữ tử này, không là người khác. Chính là mẫu đơn, mà ngay tại vừa rồi tiến vào cái này mẫu đơn trong quần thời điểm. Vệ tử thanh lại là bị đá đến mặt khác nữ tử dưới váy. Vệ tử thanh có chút váng đầu chuyển hướng, nhưng, lại là thật sâu bất đắc dĩ. Hắn tại bị thế giới là mạnh, nhưng bây giờ, tại cái này họa bích bên trong, tại này một đám nữ tử trong tay, lại như cùng một quả bóng ra đồng dạng. Cái này... Nhìn xem cái kia trắng nõn đùi, có lẽ rất hưởng thụ, chỉ là, cái này đã kích liền, nhanh, thừa dịp cái này hỗn loạn, Thúy Trúc, người màu đem hắn mang đến giấu đi, mẫu đơn lo lắng thanh âm, tại vệ tử thanh bên tai vang lên, lập tức, liền nghe đến một trận thanh thúy thanh âm tại mình bên tai vang lên, đúng là mình trốn ở hắn trong đám đó nữ tử, Thúy Trúc, đi, cùng lên đến. ta mang ngươi đi, nhanh lên. Nói xong, Thúy Trúc liền vội vàng bước sen di động. Vệ Tử Thanh thở dài, chỉ có thể nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nương theo lấy nàng váy di động tới. Không đi thật không được a. Cô thực lực chính là cấp bậc tiên nhân, mà bây giờ mình bất quá là một cái nho nhỏ kiếm khách. Hắn nhưng không dám khẳng định nàng hội bỏ qua cho hắn. Xem đọc địa chỉ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.